Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 316, sấm sét thông quan. Giống, giống, giống, nương theo lấy từng đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Cực lớn thụ bàn tay người, như thiểm điện xẹt qua hư không, tại Dương Phong bàn tay tiếp xúc đến tấn thăng lệnh bài trước đó. Đem Dương Phong nắm trong tay, một cỗ lực lượng kinh khủng, từ bàn tay khổng lồ ở trong phóng xuất ra, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong bóp nát bộ dáng. Bảo cho ta, cảm nhận được thụ nhân cự lớn trong lòng bàn tay truyền đến lực lượng kinh khủng. Dương Phong vẻ mặt đại biến, thể nội thật tức giận hào không bảo lưu tuôn ra. Tại hắn điều động phía dưới, hóa thành một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, hung hăng đánh vào bàn tay khổng lồ bên trên, trực tiếp tại bàn tay khổng lồ bên trên oanh ra một cái động lớn. Thân hình một cái chớp động, liền từ lỗ lớn làm bên trong bay ra, đưa tay đem tấn thăng lệnh bài bắt lấy. Dương Phong bàn tay một đụng tới tấn thăng lệnh bài, một đạo ánh sáng nhu hòa liền đem Dương Phong thân thể bao vây lại. Kinh khủng thụ nhân bị ánh sáng nhu hòa bài xích ra, không còn cách nào tới gần Dương Phong ngàn mét phạm vi bên trong, càng không cách nào đối với Dương Phong tạo thành bất kỳ thương tổn, chỉ có thể ở bên ngoài phát ra vô lực gầm thét thanh âm. Cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ năng lượng tinh thuần từ tấn thăng lệnh bài ở trong tuôn ra, tiến vào Dương Phong thể nội, bị Dương Phong vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công pháp luyện hóa thành tinh thuần thật tức giận, đem trước tiêu hao bổ sung hoàn tất, cũng tiếp tục mở bổ từng khỏa mới hạt tròn. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, hắn tại đem thể nội tiêu hao thật tức giận khôi phục như lúc ban đầu đằng sau, vẻn vẹn mở ra hơn 100 vạn khỏa hạt nhỏ, liền đem tấn thăng lệnh bài ở trong năng lực tiêu hao sạch sẽ. Xem ra tấn thăng lệnh bài ở trong năng lực có hạn. Nếu như ta tiêu hao quá nhiều năng lực bổ sung hao tổn thật tức giận, liền không còn cách nào mở ra càng nhiều hạt nhỏ. Phía sau cửa ải, nếu như không có tất yếu liền không sóng tốn thời gian hấp thu không gian bên trong linh khí. Vẫn là sớm một chút cầm tới tấn thăng lệnh bài, sử dụng tấn thăng lệnh bài ở trong năng lực mở bổ mới hạt nhỏ tương đối có lời. Ở trong lòng tính toán một chút chính mình tại tầng thứ tư không gian ở trong thu hoạch, Dương Phong phát hiện bởi vì tiêu hao thật tức giận quá nhiều, thực lực gia tăng không nhiều, còn lâu mới có được trực tiếp thu hoạch tấn thăng lệnh bài tăng lên thực lực đến. Liền âm thầm thay đổi đằng sau phương án hành động, tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa Dương Phong, tại một đạo ánh sáng nhu hòa bao khỏa phía dưới, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại tầng thứ 5 không gian ở trong. 15 tầng tháp cao ở trong tầng thứ 5 không gian là một cái kim hệ không gian. Bên trong tràn đầy kim thuộc tính thiên địa nguyên khí, ra đời vô số kim hệ hung thú, thực lực cường đại vô cùng, sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Cảm nhận được trong không khí tràn ngập ra kim thuộc tính thiên địa nguyên khí, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận phun trào, bay vào vạn mét không trung bên trên, mở to một đôi mắt, một đạo đạo phù văn tại trong mắt chớp động, hơn 10 ngoài ngàn mét tấn thăng lệnh bài xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong, khiến cho tinh thần chấn động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng tấn thăng lệnh bài vị trí cấp tốc tới gần mà đi. Làm Dương Phong tới gần đến tấn thăng lệnh bài 5.000 mét phạm vi bên trong thời điểm, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kim sắc quang mang từ phía dưới bắn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Dương Phong trên người kích bắn đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong bắn thành con nhím bộ dáng. Minh thần thủ hộ, đối mặt dày đặc kim sắc quang mang công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào. Minh thần thủ hộ thi triển ra, một cái hình bầu dục vòng phòng hộ xuất hiện tại hắn trước người. Đem hắn thân thể thủ hộ đứng lên, mặc cho vô số kim sắc quang mang đứng rơi vào vòng phòng hộ bên trên. Nhưng thủy chung không còn cách nào công phá vòng phòng hộ. Đối với Dương Phong tạo thành tính thực chất thương tổn, giống, làm Dương Phong đỡ đòn hình bầu dục vòng phòng hộ, tới gần đến tấn thăng lệnh bài ngàn mét phạm vi bên trong thời điểm. Từng đảo vô cùng phẫn nộ thú giống thanh âm, từ tấn thăng dưới lệnh bài phương truyền đến, một cỗ cường đại vô cùng thần hạch cảnh cường giả uy áp, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đến. Một cái to lớn vô cùng, chớp động lên hàn quang lạnh như băng sắc bén móng vuốt. Như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chộp tới. Không gian độn, làm sắc bén móng vuốt lập tức rơi vào Dương Phong trên người thời điểm. Dương Phong cũng không cùng sắc bén móng vuốt cứng đối cứng, mà là trực tiếp thi triển không gian độn huyết mạch thần thông. Tránh thoát sắc bén móng vuốt công kích, lập tức lướt qua ngàn mét khoảng cách, xuất hiện tại tấn thăng lệnh bài bên cạnh, một tay đem tấn thăng lệnh bài nắm trong tay, một cỗ khổng lồ năng lượng tinh thuần, dọc theo tấn thăng lệnh bài, tiến vào Dương Phong thể nội, bị Dương Phong luyện hóa thành một cỗ tinh thuần thật tức giận, mở ra từng khỏa mới hạt nhỏ, rất nhanh. Dương Phong liền đem tấn thăng lệnh bài ở trong năng lượng khổng lồ hấp thu hết sạch. Thể nội thức tỉnh hạt nhỏ đạt đến 150 triệu chi cử. Thực lực cùng sức chiến đấu so tiến vào hư thế giới trước đó. Cường đại gấp mấy lần không biết. Để Dương Phong hưng phấn không thôi. Đối với tiếp xuống khảo hạch càng thêm mong đợi đứng lên. Thật là nồng nặc thổ hệ nguyên tố. Cảm nhận được tầng thứ 6 không gian ở trong tràn ngập ra nồng nặc thổ thuộc tính thiên địa. Nguyên khí, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức bay lên không trung, hướng bốn phía nhìn lại, tìm kiếm tấn thăng lệnh bài vị trí. Âm âm, Dương Phong vừa mới phát giác tấn thăng lệnh bài ngay tại mấy ngoài ngàn mét. Liền nghe đến từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từ trên mặt đất vang lên, từng cây cao hơn 10 trượng cực lớn thổ nguyên tố cự nhân. Vô căn cứ ngưng tụ mà thành, tản ra kim đan đỉnh phong chi cảnh khí thế cường đại. Từng cây vừa mới ngưng tụ mà thành nham thạch côn, mang theo lực lượng kinh khủng cùng tiếng gió gào thét, trực tiếp hướng Dương Phong đập lên người đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong đập thành thịt muối bộ dáng. Đối mặt cực lớn thổ nguyên tố cự nhân nham thạch côn công kích. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Thể nội vận chuyển chân khí. Quỷ ảnh bộ thi triển ra. Linh hoạt tránh thoát nguyên một đám thổ nguyên tố cự nhân công kích. Trực tiếp hướng tấn thăng lệnh bài vị trí tới gần mà đi. Làm Dương Phong tiến vào tấn thăng lệnh bài ngàn mét phạm vi bên trong thời điểm. Dương Phong không chờ thần hạch cảnh hung thú xuất hiện, liền thi triển không gian độn huyết mạch thần thông, lập tức lướt qua ngàn mét khoảng cách, đem tấn thăng lệnh bài nắm trong tay. Lập tức, chỉ thấy được một cỗ khổng lồ mà năng lượng tinh thuần. Từ tấn thăng lệnh bài ở trong tuôn ra. Bị Dương Phong luyện hóa thành một cỗ tinh thuần thật tức giận. Mở ra từng khỏa hạt nhỏ. Làm thể nội thức tỉnh hạt nhỏ đi đến 160 triệu chi cử. Rất nhanh, tấn thăng lệnh bài ở trong năng lực liền bị Dương Phong hấp thu hầu như không còn. Một đạo ánh sáng nhu hòa đem Dương Phong bao khỏa. Truyền đưa ra tầng thứ 6 không gian. Tiến vào tầng thứ 7 phong hệ không gian ở trong. Tầng thứ 7 phong hệ không gian bên trong, tràn đầy nồng nặc phong thuộc tính thiên địa nguyên khí, từng đảo điên cuồng gió đang phong hệ không gian ở trong du đãng. Dương Phong vừa xuất hiện liền bị một đạo điên cuồng gió bao khỏa. Từng đạo lăng lệ cực điểm phong nhận, giống như mưa to đồng dạng hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Thiếu bị Dương Phong bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ ngăn trở, không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành tính thực chất thương tổn. Chỉ có thể tiêu hao Dương Phong một chút, thật tức giận. Tấn thăng lệnh bài ở nơi đó, đỡ đòn vòng phòng hộ từ điên cuồng gió làm bên trong bay ra tới Dương Phong. Nhìn xem mấy ngoài ngàn mét tấn thăng lệnh bài, khẽ cười một tiếng, liền thôi động thể nội thật tức giận, hướng tấn thăng lệnh bài vị trí cấp tốc tới gần mà đi. Giống, giống, giống, làm Dương Phong tiến vào tấn thăng lệnh bài ngàn mét phạm vi bên trong thời điểm. Một cỗ cường đại vô cùng thần hạch cảnh cường giả uy áp, từ tấn thăng dưới lệnh bài phương hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Một đạo dài hơn một trượng, ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng cùng sắc bén phong mang màu xanh phong nhận, giống như tia chớp màu xanh đồng dạng, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Không gian độn, cảm nhận được màu xanh phong nhận bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Dương Phong không dám thất lễ, lập tức thôi động thể nội thật tức giận, thi triển huyết mạch thần thông không gian độn, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại tấn thăng lệnh bài bên cạnh, đưa tay liền hướng tấn thăng lệnh bài chộp tới. Ngay tại Dương Phong bàn tay lập tức đụng tới tấn thăng lệnh bài thời điểm, từng đạo dài hơn một trượng, ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang màu xanh phong nhận, tạo thành một đạo thanh sắc xoáy gió, đem tấn thăng lệnh bài bao vây lại, để Dương Phong không còn cách nào chạm đến. Bất bại thần quyền, nhìn xem ngăn tại trước người mình màu xanh xoáy gió, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào, một cỗ tinh thuần thật tức giận tụ tập đến hắn hữu quyền bên trên. Từng đạo phù văn thần bí tại hắn hữu quyền bên trên chớp động, phóng xuất ra vô cùng kinh khủng lực lượng ba động. Giết! Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hội tụ lực lượng kinh khủng hữu quyền, vung vẩy mà ra, hung hăng nện ở màu xanh xoáy phong chi bên trên. Vô cùng kinh khủng, có thể đánh nát một tòa núi lớn nắm đấm, để màu xanh một hồi kịch liệt run rẩy. Vô số màu xanh phù văn cấp tốc chớp động, lại không có vỡ tan, vẫn đem tấn thăng lệnh bài thủ hộ ở trong đó. Quyền định thiên hạ, thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong tay phù văn trường kiếm treo ở bên hông, song tay nắm chắc thành quyền, thể nội thật tức giận tuôn trào ra, từng cái đại quyền đầu đeo nói đạo tàn ảnh, không ngừng đánh vào màu xanh xoáy phong chi bên trên. Oanh, oanh, oanh, tại Dương Phong khủng bố oanh kích phía dưới, màu xanh xoáy gió không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm thanh quang tan biến tại vô hình. Tấn thăng lệnh bài bị Dương Phong nắm trong tay, một cỗ khổng lồ năng lượng tinh thuần tiến vào Dương Phong thể nội, bị Dương Phong luyện hóa thành tinh khiết thật tức giận, mở ra từng khỏa hạt nhỏ. Ở sau đó không gian bên trong, Dương Phong sử dụng không gian độn lập tức xuyên thẳng qua công năng cùng bất bại thần quyền khủng bố lực công kích, tại thần hạch cảnh hung thú chưa kịp phản ứng trước đó, liền đem tấn thăng lệnh bài nắm trong tay, luyện hóa vài tiếng lệnh bài ở trong năng lượng khổng lồ, đem chuyển thành tinh thuần thật tức giận, dùng để tăng cường thực lực bản thân, làm Dương Phong tiến vào tầng thứ 15 không gian, cũng là 15 tầng tháp cao tầng cuối cùng không gian thời điểm. Dương Phong thể nội hạt nhỏ đã thức tỉnh 400 triệu mai. Thực lực cùng sức chiến đấu tăng vọt, liền xem như thần hạch cảnh cường giả, cũng dám tại chính diện một trận chiến. Đồng thời, khi tiến vào tầng thứ 15 không gian đằng sau, Dương Phong phát giác tầng thứ 15 không gian cùng trước đó 14 tầng không gian hoàn toàn khác biệt, không có bất kỳ cái gì hung thú. Cũng không có tấn thăng lệnh bài, chỉ có từng viên truyền thừa thủy tinh cầu, yên tĩnh mà lơ lửng trong hư không, mặc người chọn lựa. http://www.sup.com.xt 9 0316207270. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.